Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 19 của Thiên Đạo Đồ Thứ Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Vẫn là chưa ghi nhận sao? Không lẽ hắn vẫn chưa lên đài? Nhìn dòng chữ, đám người Lục Minh Nhung, Vu Vân Châu lại tối sầm mặt mũi, đầy vẻ khó hiểu. Lần này đã thêm hơn 2.500 người rồi, cộng thêm với lần trước tham gia đánh giá là gần 6.000 người. Phàm là người có một chút thiên phú tu luyện của Bạch Nham Thành, hầu như tất cả đều ở trong đó. Không ngờ vẫn không chọn đúng. Đến tụ cùng là do bọn họ bị mù, hay là do đối phương quá giỏi che giấu? Nhưng mấu chốt là, ngươi thực sự là một thiên tài, ngươi đâu phải là tội nhân truy nã, có cần phải khiêm tốn cẩn thận như vậy không? Chẳng còn gì để nói, Lục Minh Nhung nhìn xuống dưới đài, có vô số gương mặt trẻ trung, toàn bộ đều nhắm chặt mắt, cố gắng cầu thông với thiên mệnh nguyên lực tản mát ra đó. Nhìn một lát sau, lão lại không khỏi lắc đầu, chỉ quan sát như thế này thôi, căn bản là không thể nào nhìn rõ kẻ nào. Tám đạo sao? Đây chính là vị thiên tài mà các ngươi muốn tìm kiếm. Dư Long Thành trông thấy dòng chữ trên cột, nhịn không được hỏi. Hấp thu tám đạo nguyên lực có thể xem như lục phẩm nguyên chỉ. Mặc dù có một chút thiên chất, nhưng mỗi năm đánh giá đều sẽ xuất hiện vài vị như vậy. Chẳng là cái gì cả. Nhưng ngồi bên ngoài Cửu Long Trụ lại có thể mau chóng làm được như vậy, đúng là khiến cho người ta không thể nào tin. Bởi vì dù sao, Mạc Nhan Tuyết, thiên phú cao nhất ngay cả một đạo cũng chưa thành công được. Chính là hắn. Lục Minh Nhung gật đầu. Theo lý mà nói, đánh giá là một quá trình củng cố nguyên khí. Một khi triệt để định hình, cho dù là tiếp tục hấp thu cũng không thể nào khiến cho Cửu Long Trụ thay đổi. Đây cũng chính là lý do mà Mạc Nhan Tuyết và Dư Tiểu Ngư rõ ràng có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực ở trong tàng thư khố, nhưng mà lại không hề đưa nó vào bên trong nguyên trì được. Ngày hôm qua, cái vị thiên tài kia hấp thu, mệnh bàn đã bị vỡ nát. Lão lại còn tưởng rằng đối phương chưa đến cực điểm mới cố ý rời đến ngày hôm nay. Cũng để thử xem, phải chăng hắn vẫn có thể tiếp tục. Nào ngờ đâu, hắn thực sự có thể làm được như thế. Mà trong nháy mắt đã hấp thu bao nhiêu như vậy? Tám đạo này chắc không phải là cực hạn của hắn đâu. Ta nghĩ rằng đó là do tốc độ tản mát ra bên ngoài của Cửu Long Trụ thôi. Nhiễm Thanh Hư ở cách đó không xa cười khổ nói. Điều này... Đám người ở đây ngẩn ra. Bỗng dưng lại cảm thấy rất có đạo lý. Cửu Long Trụ có chức năng ngăn chặn nguyên khí. Dưới tình huống thông thường, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy tản mát ra 8 đạo đúng là cực hạn của nó. Vậy thì cũng chính là nói, nó tản ra được một đạo, liền sẽ bị tên đó hấp thu trọn một đạo. Một chút cũng không chừa lại cho người khác. Vét sạch sành xanh. Nghĩ như vậy, nhịn không được nhìn xuống những người ở dưới lôi đài. Chỉ thấy bọn họ đều không ngừng nỗ lực tìm kiếm. Ai nấy vẻ mặt ửng hồng, thậm chí do nỗ lực quá mức mà ngất đi mất. Nhưng ngay cả một cọng lông cũng lại chẳng phát hiện ra. Mí mắt của đám người Nhiễm Thanh Hư giật giật. Cái gì cũng không có, người cực khổ tìm kiếm hơn nữa thì cũng là vô dụng thôi. Viện trưởng. Nhiễm Thanh Hư nhịn không được nữa nhìn về phía lão ta. Biết rằng cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào tìm ra được vị thiên tài đó. Lục Minh Nhung lập tức vẫy vẫy tay. Cũng giống như lần trước, Cửu Long Trụ xuất hiện một chút sai lệch, từng đạo thiên mệnh nguyên lực thuần khiết lập tức chảy ra bên ngoài. Cùng vào lúc đó, tên của Mạc Nhan Tuyết cuối cùng đã triệt để hiện ra. Họ tên Mạc Nhan Tuyết. Luyện hóa, một đạo. Nguyên chỉ của vị đại tiểu thư Mạc gia cuối cùng đã hoàn thành lần đầu tiên hấp thu. Không chỉ là nàng ấy, lại thêm một cột trụ nữa phát ra ánh sáng lấp lóe, tên của Dư Tiểu Ngư cũng dần dần hiện ra. Thiên phú của hai người này không thua kém nhau là mấy, dĩ nhiên có thể sánh vai cùng tiến. Lại qua thêm mười mấy giây nữa, tên của đám người Liễu Minh Nguyệt cũng từ từ hiện ra. Ngược lại, cái tên chưa ghi nhận kia khi nãy lại không còn động tĩnh gì, dường như tám đạo là cực hạn của hắn. Không lẽ như vậy là xong rồi sao? Ngẩn ra một hồi, Lục Minh Nhung lại khẽ gật đầu. Thì cũng phải thôi. Cho dù là thiên chất có mạnh hơn thì cũng phải có giới hạn chứ. Lần trước hắn đã hấp thu hơn vạn đạo, lại còn tưởng rằng lần này cho dù là ít đi nữa thì cũng phải đến vài trăm đến vài ngàn. Giờ đây xem ra, đúng là đã đánh giá quá cao đối phương rồi. Người thì cũng phải có cực hạn chứ, thiên tài cũng đâu có ngoại lệ. Nhưng không hấp thu nữa, muốn tìm ra đối phương thì lại quá khó khăn á. Lão ta buồn bã cau mày. Dư Long Thanh bên cạnh vẫn còn chưa mở miệng mà nhìn về phía Trương Huyền không hề nổi bật ở trong đám đông. Nếu như đoán không sai, chỉ cần theo dõi chặt chẽ cái tên này, nhất định sẽ tìm ra được đầu mối. Vào lúc này, Trương Huyền lại không hề giống với những người khác, nhắm chặt mắt tìm kiếm thiên mệnh nguyên lực. Hắn lại hơi hé một mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi xác định không bị ai để ý, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ta đã quá đa nghi rồi. Xem ra cứ giống như lần trước, tùy tiện hút vậy là được. Ở đây có hơn mấy ngàn người, muốn giấu mình trong đó thực sự là quá dễ. Chỉ cần không bị ai phát hiện ra, sẽ có thể tiếp tục khiêm tốn. Nghĩ như vậy, hắn lại nhắm chặt mắt, tập trung tinh thần cao độ, một lần nữa thôn phệ thiên mệnh nguyên lực ở trong không trung. Ai nhà, nhiều vậy. Cho dù là cố gắng hết sức hấp thu, có lẽ cũng lại không ai phát hiện ra. Chỉ mới hấp thu một chút, Trương Huyền lập tức trở nên kích động. Chỉ có 7-8 đạo nguyên khí, nuốt sạch rất dễ bị người ta phát giác, nhưng mà bỗng nhiên lại xuất hiện một đống thế này, đã khiến cho hắn yên tâm hơn. Theo tốc độ hấp thu của hắn tăng lên, từng cây cột chống trời dựng đứng ở trên không trung, trong nháy mắt đã mở rộng huyền giới ra gấp 10 lần. Khác với việc hấp thu bên trong đồ thư quán ngày hôm qua, tốc độ lần này mau chóng hơn rất nhiều. Từng đạo thiên mệnh nguyên lực căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp dung nhập vào bên trong cơ thể. Quả nhiên là sảng khoái. Ấy, phải rồi, còn có cả thư viện thiên đạo nữa. Biết rằng không thể nào bên trọng bên khinh, từng quyển thư tịch cũng mau chóng được ngưng tụ thành thực thể, lơ lửng trên không trung. Khoan đã, cái này... Vào lúc này, Dư Long Thành vẫn luôn quan sát Trương Huyền kỹ càng, đột nhiên hai mắt lại sáng lên, nắm đấm siết chặt. Mặc dù đối phương hấp thu rất kín đáo, nhưng ngay từ đầu hắn đã tập trung vào hắn rồi. Hơn nữa thực lực cũng đạt tới thần hồn cảnh bát trọng nguyên trì, tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, vậy cho nên vẫn cảm nhận được một sự bất thường nào đó. Hắn cảm thấy thiên mệnh nguyên lực đang tản ra ở trên không trung giống như một dòng nước lũ ào ào trút vào bên trong cơ thể của Trương Huyền, tựa như một cái động không đáy, không biết khi nào mới lấp đầy được nó. Tại sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt của Dư Long Thành trắng bệch, không khỏi nhìn về phía Cửu Long Trụ. Ban đầu hắn cho rằng, cho dù đối phương có là thiên tài đến đâu, hấp thu 32 đạo, nhiều nhất là 64 đạo là hết vẹo. Kết quả là gì? Tốc độ hấp thu của kẻ này, 128 đạo, 256 đạo dường như cũng chưa là gì đối với hắn. Khó trách, ngày hôm qua hơn 2.000 đạo thiên mệnh nguyên lực của hắn lại bị biến mất trong nháy mắt như vậy. E rằng cho dù có thêm mười mấy cây linh nguyên trúc cũng không thể nào đủ cho con quái vật này thôn phệ. Không được. Thiên tài thế này chỉ có thể là của ta thôi. Không thể nào để cho Lục Minh Nhung phát hiện ra được. Đang suy nghĩ làm sao giúp đối phương che giấu, không bị cái đám lão già trong học viện kia phát hiện. Dư Long Thành chợt nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lưu Vân trưởng lão. Mau nhìn kìa, người đó lại bắt đầu rồi. Dư Long Thành vội vã ngẩng đầu, liền trông thấy con số ở trên Cửu Long Trụ phía bắc đột nhiên nhảy lên. Từ 8 đạo, trong nháy mắt đã biến thành 208, hơn nữa vẫn có xu hướng mau chóng tăng lên. 300, 400, 600. Người khác thì hấp thu từng đạo một, cái tên này lại giống như là hack game, mỗi lần nhảy lên đều là 200 đạo. Quả nhiên, hắn vẫn có thể hấp thu được. Vị thiên tài này rốt cuộc là ai? Trông thấy cảnh tượng đó, viện trưởng Lục Minh Nhung kích động đứng bật dậy. Theo bản năng nhìn về phía lôi đài phía bắc, ánh mắt bỗng nhiên rơi trên người Trương Huyền. Hả? Người này... Lục Minh Nhung viện trưởng nhíu mày, trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó hiểu. Tên mã phù này, tuổi tác tương đối lớn, ngày hôm qua lão đã từng gặp qua, vốn lại nghĩ rằng tên này chỉ muốn đến đây kiếm chắc một chút, cảm thấy không có một chút nào ý nghĩa thì sẽ từ bỏ thôi. Không ngờ hôm nay lại vác mặt tới. Thấy lão ta đang nhìn chằm chằm Trương Huyền, vẻ mặt của Dư Long Thanh lập tức biến đổi. Hắn lại khẽ cười cười, nói. Lục viện trưởng, Ta muốn cung cấp cho ngươi phương hướng này. Không biết là có muốn nghe hay không? Lục Minh Nhung thu hồi lại ánh mắt, lại nhìn sang. Thành chủ xin cứ nói. Dư Long Thành nói. Nếu như đã là siêu cấp thiên tài, chắc chắn tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, đã có thể kích hoạt ra nguyên chỉ rồi. Nếu như không, lấy đâu ra thiên phú để nói? Lục Minh Nhung lại ngẩn người. Thành chủ nói như vậy cũng không sai. Nhưng mà... Dư Long Thành mặt không đổi sắc, cố ý nhìn sang một hướng khác. Nhưng nhị cái gì chứ? Ta lại cảm thấy cứ theo tuổi tác mà tìm, chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay được đầu mối. Vậy cũng được, ta thử xem. Lục Minh Nhung gật đầu, mau chóng nhìn sang những học viên trẻ tuổi, lựa chọn thật kỹ càng. Thấy lão ta đã bị lừa rồi, Dư Long Thành lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, lần nữa liếc nhìn về phía Trường Huyền. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã suýt một chút nữa thì ngất. Vào lúc này, tốc độ hấp thu của người thanh niên đó lại càng ngày càng nhanh, thiên mệnh nguyên lực cũng vì mất đi quá nhanh đã hình thành một sự dao động không khí xung quanh hắn. Chỉ là hấp thu thiên mệnh nguyên lực, tu vi chưa đạt đến nguyên chỉ bát trọng, tinh thần lực không đủ, nếu như không đến gần quan sát, quả thực sẽ rất khó có thể phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Tuy nhiên, tình huống trước mắt, mẹ nhà người chứ, sắp xuất hiện tiếng nổ luôn cả rồi. Chỉ cần ta không bị mù thì làm sao mà không thấy được chứ? Cẩn thận quay đầu liếc nhìn sang Lục Minh Nhung, lại chỉ thấy lão ta cứ tìm kiếm mãi một hồi, chẳng phát hiện ra được cái gì hết. Nhưng dường như lại phát giác ra về phía Trường Huyền có điều gì đó không ổn, hắn đang định quay đầu lại. Dư Thành Chủ vội vã đứng bật dậy, chắn ngay tầm nhìn của hắn. Lục viện trưởng, thành tích của Tiểu Ngư ta xem cũng không tệ lắm đâu. Lục Minh Nhung ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy trên một chiếc cột, con số của Tiểu Ngư cũng vọt lên, đạt tới 8 đạo, cùng với Mạc Nhan Tuyết xếp ở hàng đầu. 8 đạo, nguyên chỉ lục phẩm. Mặc dù không phải là quá xuất sắc, nhưng cũng không tệ. Lại còn nói, tốc độ tăng lên vẫn còn chưa đạt đến cực hạn. Xem ra, Dư Tiểu Ngư đã kế thừa được thiên phú tuyệt đỉnh của thành chủ rồi à. Lục Minh Nhung cũng cảm khái, vừa muốn tiếp tục tìm kiếm, lại bị Dư thành chủ chắn ngay tầm nhìn, không hề có ý muốn rời đi. Đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lập tức lại nghe đối phương nói. Nếu đã như vậy, phải chăng đã đủ tư cách làm môn hạ của Lục viện trưởng rồi sao? Lục Minh Nhung lại ngẩn ra. Trước đó, lão lại cảm thấy cái vị thành chủ này chỉ là vì muốn nhìn vị thiên tài đó mà tới đây thôi, hơi có một chút không ổn, náo loạn cả nửa ngày rồi, hóa ra mục đích của hắn chủ yếu là vậy. Thành chủ, nhận học sinh không chỉ xem xét lão sư, mà còn cần phải xem học sinh đó có thích hợp hay không nữa. Nếu như Dư Tiểu Thư thích hợp với phương pháp truyền dạy của ta, ta cầu lại còn không được nữa. Khẽ cười, Lục Minh Nhung cũng chỉ nói lấp lửng vậy thôi. Con gái của thành chủ thiên phú đúng là không tệ, thu làm đồ đệ đối với lão mà nói cũng đúng là một chuyện tốt. Đương nhiên, tiền đề là không có vị thiên tài chưa ghi nhận kia. Người này quá mức tuyệt vời, nếu như có thể nhận hắn làm đồ đệ, Dư Tiểu Ngư cái gì, cho dù là thành chủ bái hắn làm thầy, hắn sẽ không một chút nào do dự mà cự tuyệt ngay. Thì cũng đúng mà, nhưng mà ngươi yên tâm. Nữ nhi ta sẽ không khiến cho người thất vọng à? Dư Long Thành nói. Lục Minh Nhung gật đầu. Phải, học thức của Dư gia uyên bác. Lão sư cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Cho dù là ta, cũng lại chẳng có lòng tin tuyệt đối. Ấy, không phải là như vậy. Dư Long Thành lắc đầu. Phương pháp tôi luyện cốt cách của Lục viện trưởng đây xếp hạng nhất nhì Bạch Nham Thành. Ta thực sự vẫn luôn luôn rất ngưỡng mộ à. Thành chủ đã quá khen rồi. Lục Minh Nhung cười nhạt, nhưng mà trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Từ nãy đến giờ, lão vẫn có cảm giác gì đó không ổn. Nếu như Dư Long Thành này thực sự cảm thấy phương pháp tôi luyện cốt cách của hắn lợi hại, thì sẽ không thể nào để cho con trai của hắn là Dư Phong bái sư đại trưởng lão Nhiễm Thanh Hư được. Thiên phú của Dư Phong cũng đúng là không kém, hấp thụ trọn vẹn là 15 đạo thiên mệnh nguyên lực. Chỉ cái một đạo nữa đã có thể đạt tới ngũ phẩm là 16 đạo rồi. Khoan đã. Không lẽ... Nghi hoặc dâng lên cao, lại còn trông thấy Dư Long Thành vẫn luôn cản trở tầm mắt của mình. Lục Minh Nhung trong lòng lục bộp một tiếng, dường như đã hiểu ra được điều gì. Không nói gì thêm, thân hình khẽ động, vượt qua Dư Long Thanh, hướng bãi đất phía bắc nhìn lại. Ấy, viện trưởng! Trông thấy Lục Minh Nhung tránh né, Dư Long Thanh nhíu mày. Lục Minh Nhung lắc đầu. Chuyện bái sư của Dư tiểu thư, chúng ta cứ tạm thời gác lại đã. Hay là cứ tìm xem vị thiên tài kia rốt cục là ai đã, sau đó nói chuyện sau. À, vậy cũng được. Dư Long Thanh biết rõ tiếp tục ngăn cản chỉ khiến cho đối phương thêm nghi ngờ mà thôi, đành phải buông tha, nhưng mà vẫn lén lén liếc nhìn Trương Huyền. Cái tên mã phù kia dường như cảm giác được khi nấy hắn đã hấp thu quá mãnh liệt, vậy cho nên bây giờ hắn đã làm chậm lại một chút, không còn chói mắt như trước. Nếu như không cẩn thận cảm thụ, rất khó có thể phát giác. Dư Long Thanh lần nữa thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, đang cảm thấy sẽ chẳng có vấn đề gì thì lại bắt gặp đôi mắt của Lục Minh Nhung nhìn mình chằm chằm, dường như đã phát hiện ra đầu mối gì đó từ trên mặt của mình. Ôi rồi, giật cả mình. Sao? Mặt của ta có gì không ổn? Dư Long Thanh hơi có một chút ngại ngùng. Thực ra không có gì là không ổn. Xem ra thành chủ đã biết cái gì đó. Đang cố ý nói chuyện phiếm với ta sao? Lục Minh Nhung khẽ cười, nhìn theo hướng mà thành chủ đã nhìn chằm chằm khi nãy. Ánh mắt lập tức dừng lại trên người Trương Huyền. Người thanh niên này trước đó hắn đã nhìn thấy rồi, nhưng mà vẫn còn chưa quan sát kỹ thì đã bị đối phương cắt ngang. Sợ lão ta nhìn thấy như vậy, không lẽ... Trong lòng dấy lên hoài nghi, tập trung tinh thần cao độ, cảm ứng thật kỹ, lập tức đồng tử lại hơi co lại. Trong lúc vẫn còn đang cảm ứng, người thanh niên có hơi cao tuổi kia trông có vẻ vô hại, nhưng mà trên thực tế, không cần biết là thiên mệnh nguyên lực trước mặt bay ngang qua đầu hắn, một khi đến gần đều sẽ phải trực tiếp hấp thu hết, không để lại một chút nào. Đối phương giống như là một cái hố đen khổng lồ, có thể vô hạn thôn phệ. Cái này... Vị thiên tài đã tìm kiếm cả ngày, không ngờ lại không phải là học viên khảo hạch, cũng chẳng phải là con cháu thế gia, mà là một tên mã phù. Chẳng trách, một chút vết tích cũng không hề lưu lại. Ai mà ngờ được? Người thấy rồi sao? Nhìn vẻ mặt của lão, Dư Long Thanh biết mình không thể nào tiếp tục che giấu được nữa. Lão cũng chẳng muốn giấu giếm, thấp giọng nói. Có lẽ, người cũng không muốn thiên tư của hắn bị lộ ra bên ngoài, khiến cho càng nhiều người biết chứ. Lục Minh Nhung gật đầu. Nguyên chỉ càng lớn, tuy không có nghĩa rằng sau này sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng có thể thu nạp nhiều nguyên khí hơn, tiền đồ sau này chắc chắn là vô hạn. Đừng có nói là thánh phẩm, cho dù chỉ là nhị phẩm, tam phẩm, xác suất xung kích nguyên chỉ cửu trọng cũng có thể đạt tới 99%. Cũng có nghĩa là, chỉ cần không vẫn lạc, cho dù là chỉ có nguyên chỉ tam phẩm thôi, cuối cùng cũng có thể trở thành cường giả cửu phẩm, trở thành vô địch trong Bạch Nham Thành này. Thiên phú lớn như vậy, tốt nhất là đừng để quá nhiều người biết. Nếu như không, Hoàng Thành có thể sẽ sai người đến giành người, đâu còn phần của hắn. Vậy ý của thành chủ là... Lục viện trưởng nhìn sang. Ánh mắt lấp lóe, Dư Long Thành lập tức triển khai bá khí của một thành chủ. Rất đơn giản. Ngoại trừ ngươi và ta, Bạch Nham Thành này sẽ không xuất hiện người thứ ba biết. Ngươi cứ tuyên bố là do Cửu Long Trụ xảy ra sự cố, vậy cho nên xuất hiện cục diện như trước đó. Còn về phần vị thiên tài, tùy tiện tìm ra một người thay thế, vậy là được. Điều này... Lục Minh Nhung trầm mặc. Không thể nào không nói, đây quả thực là một cách tốt nhất. Mặc dù vị thiên tài này một khi tu luyện sẽ tiến bộ rất nhanh, không giấu được bao lâu, nhưng mà chỉ cần khi hắn chưa kịp phát đạt mà đã xây dựng tốt mối quan hệ, vậy là được rồi. Được rồi, vậy cứ làm như vậy đi. Chẳng do dự quá lâu, Lục Minh Nhung đã đưa ra quyết định. Mặc dù thêm một người nữa biết, nhưng mà vẫn tốt hơn là không tìm ra. Và lại còn phát hiện ra trong học viện của mình nữa, càng dễ làm quen với nhau hơn. Nếu thu nhận hắn làm học sinh, sau này danh tiếng của lão nhất định sẽ vang vọng cả cái nguyên thế giới này luôn. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Thấy lão ta đã đồng ý, Dư Long Thanh mãn nguyện gật đầu, chìa tay ra. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Lục Minh Nhung cũng khẽ cười. Hai cao thủ thực lực mạnh nhất của Bạch Nham Thành siết chặt lấy bàn tay của nhau. Bất luận đối phương nghĩ sao, ước định đã xem như đạt thành rồi. Lúc hai vị cao thủ vẫn còn đang âm thầm vạch ra kế hoạch của riêng mình, một âm thanh kích động đến cực điểm lại vang lên. Viện trưởng, chẳng trách chúng ta đã tìm kiếm bấy lâu, vẫn không tìm ra được vị thiên tài đó. Thì ra, hắn trước đây chỉ là một mã phu thôi. Đôi mắt của Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung cùng lúc co rút, mau chóng quay đầu lại, chỉ thấy Vu Vân Châu mặt đầy sự hưng phấn bước tới trước mặt họ. Sao ngươi lại biết? Lục Minh Nhung nhịn không được nữa. Tu vi nguyên chỉ thất trọng đỉnh phong của lão mà còn phải nhờ vào sự sơ sót của Dư Thành Chủ, sau khi điều tra cẩn thận thì mới có thể phát hiện ra được một chút đầu mối. Cái tên này, tại sao lại có thể làm rõ ràng nhanh chóng như vậy được? Tại sao ta lại biết sao? Không ngờ viện trưởng lại hỏi mình như thế, Vũ Vân Châu cũng ngẩn người ra một lúc, nhìn không được lại chỉ về phía lôi đài. Cái tình huống này muốn không biết dường như cũng hơi khó. Hai người mau chóng đồng thời nhìn về hướng đó, lập tức trông thấy vị trí mà Trương Huyền đang ngồi, xuất hiện một vòng xoáy khí lưu, treo lơ lửng ở trên mệnh bàn. Chỉ cần nó phóng thích ra nguyên lực sẽ lập tức bị hấp thu vào bên trong, mà do tốc độ quá nhanh, trong không trung vẫn còn phát ra cả tiếng xé gió. Cái này, mẹ nhà người chứ, không phải là ăn không nhả xương mà là nuốt luôn cả đĩa. Còn về con số trên cửu long trụ, giống như là đèn neon không ngừng nhấp nháy. 3.000 đạo. 5.000, 8.000, nhấp nháy lại còn nhanh hơn cả tên lửa nữa. Cái gì? Dư Long Thanh, Lục Minh Nhung ngẩn người ra tại chỗ, thực sự là chỉ muốn khóc ròng. Trưởng lão và lão sư tại đây mặc dù rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng gần đến trăm vị. Khi nãy lại còn nói không để cho người thứ ba biết. Kết quả là gì? Tin tức che giấu vẫn còn chưa được nửa phút. Mẹ nhà người chứ, trước đó chẳng phải là người rất khiêm tốn đó hay sao? Khiêm tốn cái rắm. Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về câu chuyện này nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie. Chuyện audio tiên hiệp.